Đấu thần, chương 793, huyết nhuộm đỉnh núi, gocchuyenaudio.com. Lý Dật dùng mình quát hỏi, Nguyệt Hình Cung, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn lật lọng sao? Những lời đối thoại này làm chúng cường giả đều không hiểu ra sao, ngược lại người có lực tựa hồ nghe ra chút gì đó, mặt không biểu tình hỏi Lý Dật. Ngươi cùng hắn có phải là có chuyện gì gạt ta hay không? Lý Dật biết rõ tại trước mặt lực che giấu là ngu xuẩn, dứt khoát nói. Không sai, chúng ta có một giao dịch, Nguyệt Hình Cung giúp ta đối phó địch nhân, ta thử cách làm cho ngươi buông tha Nguyệt Hình Cung trong thiên hồ kia. Lực biết rõ ta vì cái gì hỏi ngươi có thể thay thế ma hạch Nguyệt Hình Cung ma không? Lý Dật thẳng thắn thành nói ra, lực trầm ngâm nói. Ngươi nghĩ tới ta buông tha cho Nguyệt Hình Cung mà đi tìm Thạch Uyên Long Cá sao? Điều đó không có khả năng, Thạch Uyên Long Cá căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại có thể không phải do ngươi. Bát Giai Nguyệt Hình Cung lạnh lùng nói, lực ta hiện tại có thể giết ngươi, đi cứu con của ta. Lực trên mặt hiện lên một tiếng cười yếu ớt miễn cưỡng tự tin, thong dong. Nguyệt Hình Cung, đừng cho là ta hiện tại không đấu lại ngươi, ngươi có thể cứu nó sao? Bởi vì tại trong thế giới linh hồn hắn, giữ lại ấn ký của ta chết đi, hắn cũng tuyệt đối sống không được. Ngươi quá hèn hạ, đây chỉ là biện pháp tất yếu. Lực bất động thanh sắc hồi đáp. Lực cũng quá mức chính trực. Lý Dật thở dài trong lòng, bất kể là thiệt tình hay là toan tính, chẳng lẽ không thể giả đáp ứng sao, để cho Bát Giai ma thú trước giúp xử lý đấu thần điện cùng tam đại thế lực đã. Bất đắc dĩ, cũng chỉ khuyên giải nói. Các ngươi đừng cãi, lực ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi lấy tới ma hạch Thạch Uyên Long Cá. Đương nhiên Nguyệt Hình Cung ta cần ngươi ra tay xử lý những người này, nếu không cùng lắm thì mọi người đều lưỡng bại câu thương. Lực vẫn gian ngoan không thay đổi cật vấn nói. Ngươi dựa vào cái gì có thể tìm được Thạch Uyên Long Cá? Lý Dật nghĩ, từ thong dong giới trong triệu ra long sủng xèo xèo. Ta ngay cả long sủng đều có thể tìm được Thạch Uyên Long Cá có vấn đề sao? Xèo xèo xuất hiện xác thực làm lực chấn kinh, đối với long sủng mà nói Thạch Uyên Long Cá xác thực không tính cái gì. Bất quá, lực thở dài nói. Đáng tiếc ta vì Nguyệt Hình Cung cũng bỏ ra không ít tâm huyết, nếu không nó làm sao sớm như vậy tựu tiến lục giai. Tiện nghi cho nó sao? Lời nói này lại làm cho Bát Giai ma thú mừng rỡ, nếu như lực thật có thể buông tha con của hắn, ngược lại chiếm thiên đại tiện nghi, thử hỏi ma thú nào có vận khí cao như thế được một nhân loại đấu thần cường giả chiếu cố, hơn nửa một ngày tiến hành đấu khí quán chú. Liên minh rõ ràng cho thấy đối với tam đại thế lực bất lợi, mắt thấy Bát Giai ma thú cùng lực Lý Dật thỏa hiệp, đấu thần điện tổng điện chủ thiếu kiên nhẫn, dương giọng nói. Nguyệt Hình Cung, ngươi không cần phải thương lượng với bọn họ, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng Lý Dật sẽ đi tìm Thạch Uyên Long Cá sao? Sau khi xử lý chúng ta, bọn họ sẽ đối phó ngươi. Bát Giai ma thú cũng không đần, theo như lời của đấu thần điện tổng điện chủ cũng chính là điều hắn lo lắng. Xoay người lại nhìn Lý Dật trong ánh mắt biểu lộ phong phú. Lúc này, An Đức phát ra tín hiệu bắt đầu sinh ra hiệu quả, chỉ thấy không trung không ngừng có những điểm đen hướng đỉnh núi tới gần. gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên hiện tại đỉnh núi cao chọc trời bị đấu khí lĩnh vực của hai đại đấu thần cường giả làm giảm 100 mét độ cao rồi. Đấu thần điện tổng điện chủ trước đó hiển nhiên không nghĩ hy sinh vô ích quá nhiều cường giả, theo lý thuyết với hắn và Hắc Y điện sĩ, hai vị ma tông tông chủ còn có hai đại cao thủ đứng đầu La Lan học viện hẳn là có thể đối phó được lực cùng Lý Dật. Nhưng lý luận vĩnh viễn là lý luận, kết quả thực chiến cùng Bát Giai Nguyệt Hình Cung ma đến tình thế lúc này cũng không có cách nào đoán trước được kết quả. Cho nên triệu gia pháo hôi, liền trở thành một loại lựa chọn bất đắc dĩ. Những cường giả dày đặc kia ngoại trừ tam đại thế lực còn có một chút dòng binh đoàn cùng mạo hiểm đoàn cố gắng đục nước béo cò, tự nhiên cũng có long phong đối với Lý với giật hận thấu xương nữa. Chúng cường giả đến, làm tam đại thế lực khí thế đại thịnh, có thể đuổi tới trên đỉnh cao chọc trời tới yếu nhất cũng là đấu hoàng. Đối phần đông cường giả mặt như thế, lực sắc mặt có chút khó coi, hắn không muốn giết người, càng không muốn giết nhiều người vô tội như vậy, nhưng tình thế như vậy, nếu muốn toàn thân trở ra, không cho máu tươi nhuộm khắp cả tòa đỉnh núi cao chọc trời này có lẽ không có khả năng. Lực doanh, còn có Nguyệt Hình Cung, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta kề vai chiến đấu, cùng những cái gọi là cường giả này hảo đấu một hồi. Đám ma thú bị Lý Dật buộc chặt trên chiến xa thẳng đến lúc này còn chưa rõ lắm, sự tình làm sao lại biến thành như vậy. Hai đại đấu thần, hai đại đấu thánh, bị vây tại đây, chỉ có 4 người, nhưng thực lực làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám bỏ qua. Lúc này càng lúc càng tụ nhiều cường giả đến, bọn người đấu thần điện tổng điện chủ cũng đã thối lui ra đằng sau tiêu hao thực lực kinh người cần bọn họ tìm cơ hội khôi phục. Mà những pháo hôi kia đến, tác dụng lớn nhất chính là chỗ này. Nghe đây, Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ, La Lan Học Viện Viện Trưởng cùng với Thiên Ma Tông Tông Chủ Liên Hợp tuyên bố, đối với Lý Dật treo giải thưởng đã tăng lên tới 10 ức kim tệ, vô luận chết sống, chỉ cần có thể làm Lý Dật mất đi sức chiến đấu tiền thưởng là 10 ức. Đấu Thần Điện một cái tư tế bay vút ra, đem cái tin tức mới nhất này tuyên bố. 10 ức giá cũng đủ cao, cao đến mức làm Lý Dật cũng có chút động tâm, đương nhiên, nếu như truy nã đối tượng không phải là hắn. Bị thường hấp dẫn, chúng cường giả bắt đầu khởi động, một cổ tâm tình hưng phấn quên hết bản năng sợ hãi, chậm rãi hướng vòng vây tới gần. Lúc này cơ hồ là động tác vô ý thức nhưng càng tụ càng nhiều cường giả, ở trong vòng vây đám cường giả phát hiện, lúc này coi như là hối hận cũng không còn kịp rồi, tầng tầng lớp lớp cường giả đã giống như một ổ kiến điên cuồng, hướng về Mỹ vị xông lên. 10 ức kim tệ thượng đế các huynh đệ. Không biết người nào trong đám người la hét một tiếng, kịch liệt cảm xúc giống như củi khô nhen nhóm ánh lửa, sau đó không bị khống chế bốc cháy lên. Trong đám cường giả dòng người lôi cuốn, đã không có khả năng lui về phía sau, chỉ có thể ra sức tiến về phía trước đem đấu khí của mình phát huy đến mức tận cùng, hướng chỗ bốn vị cường giả oanh kích xuống. Công kích làm cho người cuốn quýt, rất nhiều người ý thức được bị công kích là cảnh giới bậc nào, bọn họ bắt đầu hối. Góc truyện audio.com, hận chỉ là hối hận đã quá muộn. Từ chỗ công kích hạch tâm cùng xuất hiện bốn cổ năng lượng giống như một cối xay thịt khổng lồ, vô tình đem bất luận người nào cuốn vào trong đó xoắn thành huyết nhục. Huyết nhục trong không gian khắp nơi là huyết nhục, hai đại đấu thần cùng hai đại đấu thánh hợp kỹ, năng lượng sao mà khủng bố. Nhưng cường giả bên ngoài cũng không có ý thức được xảy ra chuyện gì, chỉ là có người không ngừng gia nhập thẳng đến cối xay thịt mới hối hận cuống quýt, sau đó bị không gian vặn vẹo chi lực xoắn thành huyết nhục. Trên đỉnh núi cao chọc trời băng tuyết bốn mùa không tan. Rất nhanh biến thành đỏ thẫm, mùi huyết tinh nồng đậm đến mức tận cùng làm cho huyết mạch người sôi sục. Đủ rồi, chỉ nghe lực lực điên cuồng hét lên một tiếng, giết chóc vô cùng đã làm hắn không cách nào bình tĩnh thong dong nữa, sau tiếng hô, lực lực tay quyết biến đổi, bắt đầu khởi động không gian lực lượng co lại, hình thành một cái không gian giam cầm, đem Lý Dật phì phì cùng Nguyệt Hình cung bao phủ trong đó. Nhưng lực lực phòng ngự lúc này yếu bớt đi, ít nhất là cường giả bên ngoài cảm nhận được lực công kích yếu bớt ngược lại càng thêm điên cuồng. Lực lực đừng ngừng tay, người nghĩ cứu bọn họ sao, chỉ có trước hết giết một bộ phận, làm cho bọn họ biết khó mà lui, nếu không chính là dung túng bọn họ càng thêm điên cuồng. Lý Dật khẩn trương, bên trong không gian giam cầm của lực lực cường giả bên ngoài tuy công không vào, nhưng bọn hắn cũng vô pháp hướng ra phía ngoài công kích. Vô số cường giả đấu khí oanh kích tại phía trên không gian giam cầm, đây là thực lực lực lực cũng đã tiêu hao rất lớn. Lúc buổi sáng vì Nguyệt Hình cung quán chú đấu khí tiêu hao, lại cùng Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ đánh nhau chết sống, lực lực cường đại trở lại, thực lực cũng hao tổn hơn phân nửa, lại bị công kích hao tổn, cho dù cuối cùng có thể khiến các cường giả biết khó mà lui. Nhưng kế tiếp, Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ bọn họ có thể đang lợi dụng cơ hội này cực lực khôi phục thực lực của mình tiến vừa lui, loại chênh lệch này sẽ rất khó đền bù được. Không thể chết càng nhiều người. Lực lực ngoan cố duy trì không gian giam cầm, không vì lời Lý Dật thuyết phục mà thay đổi. Loại này hành động ngu xuẩn này làm Bát Giai Ma Thu cũng hơi bị động dung, lạnh lùng nói. Làm sao, chẳng lẽ ngươi định dùng mạng của mình đổi mạng của bọn chúng sao? Chỉ sợ dù cho ngươi làm như vậy, bọn họ cũng sẽ không cảm kích. Bọn họ chẳng những không lĩnh tình là bọn hắn cùng cười nhạo cho ta chỉ dựa theo ý nghĩ của mình cùng ý niệm làm việc. Thật sự là đầu gỗ, phì phì đều có chút nhìn không được. Các cường giả công kích vẫn tiếp tục như trước, lực lực thực lực tiêu hao tổn hại, loại tình huống quấn quýt này làm Lý Dật cơ hồ phát điên. Lực lực chúng đều là một đám cường đạo hám lợi, ngươi không đáng cứu bọn họ. Nói sau, nếu ngươi vẫn lạc Thiên Phong đế quốc sẽ không có đấu thần thủ hộ, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh sao? Lực lực khóe miệng nở ra một nụ cười khổ, sẽ không, không có ta Thiên Phong đế quốc còn ngươi nữa. Lý Dật đáp ứng ta tu luyện thiên ma đấu khí có thể có rất nhiều phương pháp, đừng có luyện hóa đấu khí hạt giống. Lực lực ngữ khí làm cho người nghe giống như di ngôn lâm chung, cái này làm cho Lý Dật cảm thấp một hồi chua xót. Đã trải qua nhiều như, góc truyện audio.com, vậy, lực lực thực lực siêu phàm, tính tình không màng danh lợi, trạch tâm nhân hậu, cho dù là Lý Dật không phải người tốt tại trước mặt lực lực, đều sinh ra sùng kính. Người cũng không thể chết, Bát Giai Nguyệt Hình cung quát, người chết con ta thì xong đời. Lực lực yên lặng nhìn Bát Giai Ma Thú, nói, đáp ứng ta trợ giúp Lý Dật chạy đi, ta sẽ tại thời khắc cuối cùng giải trừ linh hồn ấn ký trong cơ thể con ngươi. Ta đáp ứng ngươi, đang mang sống chết của con trai, Bát Giai Ma Thú rất sảng khoái đáp ứng rồi. Hảo, đã như vậy ta cũng không có gì lo lắng, Lúc này lực lực tay quyết bỗng nhiên vừa động, không gian giam cầm bỗng nhiên co rút lại, sau đó cả không gian giam cầm bạo xông ra, ở giữa không trung kéo lê một đường vòng cung lao xuống. Với tốc độ cực nhanh đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng, đừng nói bên ngoài cường giả vây công, chính là bọn người Lý Dật cũng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Sau đó một cổ ba động quỷ dị từ không gian giam cầm xuất hiện một đám đấu khí tơ nhện tiêu xạ ra, mục tiêu trực chỉ Long Ngạo Thiên. Một mực dùng tâm tình khoái trá thưởng thức tràng diện giết hại trước mắt, Long Ngạo Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới lực lực lại đột nhiên hướng mình ra tay. Khi hắn ý thức được điểm này, hết thảy đều đã quá muộn, theo không gian giam cầm phát ra đấu khí tơ nhện vô thanh vô tức xuyên qua mi tâm của hắn, lưu lại một lỗ thủng, máu tươi chảy ra. Long Ngạo Thiên thông minh như thế, khi chết cũng không có minh bạch một cái đạo lý, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, âm hiểm rào quyệt không có chỗ dùng. Giống như một con kiến, vô luận hắn xếp đặt có tinh diệu như thế nào đi đối phó với người lớn, ngoại trừ buồn cười ra không có bất kỳ ý nghĩa nào. Cách chương.